Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, xác nhận. Suy nghĩ một lát, Glenn quyết định đi đầu về nhà, xác nhận một việc, mà lại hắn tin tưởng vận rủi con rối tối hôm qua hành động nếu như không phải đặc biệt vì để cho. Mình trông thấy trên trang giấy hình vẽ. Đội trưởng kia bọn hắn đến tiếp sau kiểm tra thời điểm. Khẳng định sẽ phát hiện dấu vết để lại. Chính mình báo cáo không báo cáo đều không ảnh hưởng đại cục. Trái lại thì đã làm cho châm trước. Đây cũng chính là lên tiếp xuống nghĩ xác nhận sự tình. Hắn cưỡi không dấu vết công cộng xe ngựa trở lại Thủy Tiên Hoa đường phố. Lúc về đến nhà. Ở vào chủ nhật trạng thái Kaka Banson cùng muội muội Melissa còn chưa rời giường. Phòng khách an bình tối tăm, hoàn toàn yên tĩnh, lên đốt đi nước trong bầu, ném đi chút lá trà, phối hợp ăn hết một cây cây yến mạch bánh mì, sau đó mới cầm lấy áo khoác, mũ cùng thủ trưởng đi về phía thang lầu. Hắn vô ý thức thả nhẹ bước chân, không chế tạo ra rõ ràng tạp âm. Vừa trèo lên lầu 2, hắn trông thấy phòng tắm môn đột nhiên mở ra. Ăn mặc vải cũ váy dài Melissa một bộ còn buồn ngủ bộ dáng đi ra. Người trở về, Melissa còn có chút mơ hồ rụi rụi con mắt. Lên che miệng, ngáp một cái nói. Đúng vậy, ta cần một cái mỹ hảo mộng cảnh. Cơm trưa trước đó cũng không cần đánh thức ta. Melissa, một tiếng. Chợt nhớ tới cái gì giống như nói, ta cùng Banson buổi sáng muốn đi Thánh Selena giáo đường làm cầu nguyện. Tham dự lễ Misa, cơm trưa có thể sẽ trễ một điểm, làm hắc dạ nữ thần không tính quá thành tín đồ. Nàng và Banson duy trì 2 tuần đi 1 lần giáo đường tần suất, mà thân là trực đêm giả Glenn, ngoại trừ lần đó bị mật tu hội thành viên theo dõi. Vậy mà không còn tiến vào giáo đường. Không, ta mỗi ngày đều tại giáo đường. Chẳng qua là giáo đường lòng đất. Lên vô ý thức ở trong lòng giải thích một câu. Trước mắt hắn vô cùng lo lắng nữ thần vứt bỏ chính mình cái này ngụy tín đồ. Nếu là trong lúc nguy cấp, nghi thức ma pháp không thể lấy được đáp lại. Cái kia đùa giỡn lớn rồi. Bất quá ngẫm lại Niu. Nữ thần đối trực đêm giả vẫn là tương đối tha thứ nha. Ân, là như thế này không sai. Lên bản thân chống tức giận nói. Này chút phát tán suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn nhìn xem Melissa, mỉm cười gật đầu nói. Không có vấn đề, ta vừa vặn có thể ngủ đến lâu một chút. Vượt qua Melissa, hắn tiến vào phòng ngủ của mình, trở tay khóa lại cửa phòng. Ngay sau đó, hắn lên dây cót tinh thần, xuất ra nghi thức muỗng bạc, chế tạo bịt kín linh tính chi tường. Sau đó, lên nghịch đi 4 bước, mặc niệm chú văn, chống cự lấy cuồng loạn gào thét, tiến vào khói xám phía trên, mảnh này hư ảo mà vô ngần thế giới bên trong. Hắn là duy nhất còn sống sinh linh, ngồi ngay ngắn cổ lão loang lổ thanh đồng trên bàn dài đầu. Bình tĩnh mấy chục giây, lên cụ hiện ra tấm da dê, viết hạ bói toán chú văn, vận rủi con rối hiện ra cái kia hình vẽ. Tối hôm qua nháy mắt kia, lên mặc dù thấy rõ ràng trên trang giấy thần bí hình vẽ. Nhưng bởi vì khẩn trương cùng vội vàng nguyên nhân, hắn vẻn vẹn nhớ kỹ đại khái, không cách nào nhớ lại cụ thể chi tiết, nhưng đây không phải là vấn đề. Đối chiêm bặc ra tới nói, chỉ cần nhìn qua, nhớ kỹ có chuyện như thế, liền có thể lại hiện ra. Căn cứ thần bí nguyên lý luận, linh tính hội nhớ kỹ nhìn thấy mỗi một dạng sự vật. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể nhường thời khắc đặc biệt tình cảnh một lần nữa hiện ra. Trên một điểm này, Glenn thậm chí cho rằng, thông linh giả, Daily miêu tả tâm lý luyện kim hội lý luận có chút đạo lý. Nhân loại trí nhớ chỉ là lộ ở mặt biển hòn đảo, không cách nào gánh chịu quá nhiều. Thế là linh tính nhớ tuyệt đại bộ phận tin tức đều trở thành tiềm thức, trở thành hòn đảo tại dưới nước chủ thể. Mà linh tính bản thân coi như không phải toàn bộ đại dương, cũng đã bao hàm hòn đảo chung quanh toàn bộ vùng biển. Mặc niệm xong bói toán chú văn, lên dựa vào phía sau một chút, dùng suy tưởng phương thức tiến vào giấc ngủ, mông lung, vặn vẹo, rời ra thế giới bên trong. Hắn lần nữa nhìn thấy Đâm Đâm mở ra Chanis môn, nghe được trầm trọng tiếng ma sát. Cái kia ăn mặc màu đen cổ điển cung đình váy dài con rối dính sát bên ngoài mở nửa cánh cửa. Triển khai nắm trong tay ở trang giấy. Trên trang giấy, miêu tả có đông đảo thần bí ký hiệu. Chúng nó chung nhau tạo thành một con dựng thẳng con mắt. Lên thật sâu nhìn xem hình vẽ. Chủ động rời khỏi mộng cảnh. Sau đó mượn nhờ khói xám phía trên đặc thù. Đem còn chưa biến mất trí nhớ biểu đạt đi ra. Màu nâu trên giấy da dê. Cái kia dựng thẳng con mắt, ngưỡng vọng, phía trên. Tà dị mà thần bí. Lên suy nghĩ một chút. Tại con mắt này phía dưới viết. Đây là Antigonus gia tộc còn sót lại bảo tàng then chốt. Cất kỹ bút máy. Hắn cởi xuống quấn tại ống tay áo bên trong ngân liên. Dùng tay trái cầm nắm. Cho đến hoàng thủy tinh mặt dây chuyền ổn định treo ở bói toán câu nói cùng thần bí dựng thẳng trên. Mắt đã không còn rõ ràng lắc lư. Lên nhắm mắt lại, linh hoạt kỳ ảo bình thản mặc niệm lên câu nói. 7 lần về sau, hắn mở hai mắt ra. Trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền đang mang theo làm bằng bạc dây xích biên độ nhỏ thuận. Kim đồng hồ xoay tròn. Mà này tại linh bầy pháp bên trong biểu thị khẳng định. Thụ nhãn hình vẽ thật đúng là Antigonus gia tộc còn sót lại bảo tàng then chốt. Lên phẳng phất tại suy nghĩ khẽ gật đầu. Tay hắn chỉ chậm gõ thanh đồng bàn dài dìa. Im ắng lẩm bẩm. Bởi vì Pharaoh, Bíp tử vong, Antigonus gia tộc hậu duệ đoạn tuyệt. Cho nên quyển sổ kia đem ta cái này tiếp xúc qua nó lại còn sống. Chiêm bạc ra, coi là người thừa. Kế, nó ảnh hưởng 30625 năm, lưu lại bảo tàng then chốt, làm cho đối phương tại ta luân phiên trực ban Chanis môn lúc hiện ra cho ta xem. Cái này logic không có vấn đề, nhưng vẫn là không cách nào thuyết phục ta. Quyển sổ kia làm sao xác nhận Antigonus gia tộc huyết, mạch hậu duệ tuyệt chủng. Mà lại ta là một cái hoàn toàn người không liên hệ a. Nếu như ta cũng có Antigonus gia tộc huyết mạch, ban đầu nguyên chủ liền sẽ không bị tự sát. Chuyện này cáo không nói cho đội trưởng bọn hắn xem ra đều không quan trọng. Ta nghiên cứu thêm một chút. Sau đó, lên lại bói toán Antigonus gia tộc bảo tàng địa điểm, nhưng không hề nghi ngờ không có đạt được tin tức cặn kẽ. Duy nhất có thể xác định là, như là Cyrus viết cho Z tiên sinh lá thư này bên trong suy đoán một dạng. Bảo tàng cùng Honor Adam dãy núi chủ phong, cùng cổ lão giả chi quốc có quan hệ. Bói toán xong những chuyện này, Flynn phát hiện trước đó cái kia viên có khẩn cầu tiếng đỏ thẫm sao trời lại sinh ra mỏng manh gợn. Sóng. Hắn dùng đáp lại khẩn cầu phương thức đụng vào cái kia viên hư ảo sao trời. Lần nữa nhìn thấy xuyên đặc biệt quần áo bó màu đen vật màu nâu nhạt tóc thiếu niên. Thiếu niên này vẫn như cũ hai đầu gối chạm đất. Vẫn như cũ đối mặt với nước lọc tinh cầu. Vẫn tại thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Lúc này, chuyên môn học được chút ít cự long ngữ lên rốt cục miễn cưỡng nghe hiểu trong đó một câu. Khẩn cầu, cứu vớt, phụ thân cùng mẫu thân, thật sự là cự long ngữ à, bây giờ còn có chỗ kia là dùng cự long ngữ, đây đều là dùng ngàn năm làm đơn vị tính toán lão già. Đáng tiếc à, ta cái này khói xám phía trên thần bí chúa tể chỉ là cái thùng rỗng, muốn cứu cũng không thể lực cứu, lên lắc đầu thở dài, quyết định lại quan sát một hồi. Chờ ta nắm giữ cự long ngữ từ đơn đủ nhiều, có thể nghe hiểu phụ thân hắn cùng mẫu thân đến tột cùng gặp cái gì sự tình sau này hãy nói đi. Lên thu hồi linh tính, bao bọc tự thân, hướng xuống gấp rơi, trở lại phòng ngủ, hắn giải trừ linh tính chi tường, thay đổi cổ xưa nhưng thoải mái dễ chịu quần áo, nằm dài trên giường, bắt đầu ngủ bù. Lên giấc ngủ này, liền ngủ thẳng tới 12:30, cho đến làm xong cơm trưa Melissa tới gõ cửa, dùng qua coi như phong phú cơm trưa. Hắn trông thấy Melissa cầm lên cùng mới váy nguyên bộ mũ sa, một bộ còn muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Ngươi buổi chiều còn có chuyện gì? Lên nghi hoặc hỏi, ngồi ở trên ghế salon. Cau mày nghiên cứu ngữ pháp thư tịch ban dần cũng không ngẩng đầu bang vội trả lời. Sát vách Scoder phu nhân nói cho Melissa, buổi chiều tại thị chính lễ đường nhỏ có một trận liên quan tới gia đình sự vụ tọa đàm. Melissa dự định đi nghe một chút, học tập xử lý như thế nào gia đình thường ngày vấn đề. Melissa đi theo gật đầu nói, ta tìm Selena cùng Elizabeth theo ta. Không tệ, ta hy vọng vị kia tọa đàm lão sư nói cho ngươi. Chúng ta gia đình như vậy cần thuê ít nhất một vị việc vặt nữ bộc. Lên chứa cười nói, thấy Melissa mong muốn mở miệng phản bác, hắn lập tức nói bổ sung, chúng ta muốn đem có hạn thời gian đầu nhập càng có giá trị sự tình. Melissa một chút ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới mím môi một cái, đeo lên mũ sa, mở cửa ra ngoài. 2 giờ chiều, lên lặp lại xuất hiện tại Blackthorn công ty bảo an. Ngươi không phải về nghỉ ngơi sao? La San cùng vừa lúc ở tiếp đãi đại sảnh đan. Smith đồng thời hỏi, lên cười cười nói, ta nguyên vốn chuẩn bị đi bói toán câu lạc bộ, nhưng Thủy Chung ghi nhớ lấy chuyện tối ngày hôm qua, cho nên liền trước tới. Thánh đường có hồi phục sao? Đan ngắm La San liếc mắt, yên lặng quay người, hướng đi ngăn cách, đi vào phòng làm việc của mình. La San đối bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ, dữ dằn nói nhỏ, đội trưởng thật là làm tốt. Lên thầm khen một tiếng, cố nén cười đi theo Đan tiến nhập phòng làm việc của hắn. Thấy cửa phòng khép lại, Đan ngửi điếu thuốc đấu nói, thánh đường đã xác nhận là quyển kia Antigonus gia tộc bút ký vấn đề, đồng thời một lần nữa đưa nó định vị làm một cấp phòng ấn vật. Đáng tiếc, như thế ngươi liền không đủ giữ bí mật đẳng cấp lật xem. Một cấp, cao độ nguy hiểm cấp. Chỉ có chủ giáo cùng trực đêm giả tiểu đội trưởng đẳng cấp này phía trên nhân viên mới có thể biết tình huống cụ thể. Nói cách khác, đội trưởng cũng không cách nào biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cao độ nguy hiểm, khó trách, lên cảm thấy tiếc nuối lại dễ dàng không ít mà thầm nghĩ. Đan nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, thánh đường còn để cho chúng ta loại bỏ Chanice phía sau cửa phải chăng còn có vật phẩm bị bản bút ký này cảm nhiễm. Đi qua xác nhận, chỉ có 30625 xuất hiện dị thường. Chúng ta đã đổi mới thay đổi phong ấn của nó biện pháp. Còn có phát hiện gì lạ khác sao? Lên giả bộ làm tò mò hỏi. Đan lắc đầu. Không có. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Không có lại nhiều trò chuyện cái đề tài này. Chào hỏi vài câu về sau liền cáo từ rời đi. Đi tới bói toán câu lạc bộ. Tiếp tục tự thân, tiêu hóa hành trình. Thị chính lễ đường nhỏ bên trong. Melissa, Selena cùng Elizabeth ba cái tốt bằng hữu ngồi tại ở gần cổng vị trí. Chờ đợi lấy tọa đàm bắt đầu. Nếu như nàng giảng không được khá, chúng ta liền chuồn đi. Selena tràn đầy phấn khởi đề nghị. Elizabeth lúc này đồng ý. Đi dạo Harrow cửa hàng bách hóa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN